Vũ thần chúa tể, chương 267, triều đình tranh luận, góc truyện audio.com. Mà ở loại này không khí quỷ quái phía dưới, tin tức cũng rốt cục truyền tới hai đại trong thế lực. Hoàng cung, phía trước cái chén, bị quét vào trên mặt đất, té phải vỡ nát, Triệu Cao mặt u ám, khí sắc phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến. Phía dưới, một đám thái giám cung nữ đều quỳ xuống, hù dọa phải nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Mà thông truyền tin tức thái giám càng là hù dọa phải không được dập đầu, cái trán đều chảy ra tiên huyết. Bệ hạ, bảo trọng long thể a, không muốn là chút chuyện này lộng thương thân thể mình, vậy không tốt. Một bên, một gã cung trang phu nhân ở một bên trấn an. Đan Các, thế lớn lực lớn, nghe nói Tiêu Nhã mới chừng 30, chính là ta Đại Tề quốc Đan Các các chủ, có thể thấy được bối cảnh không giống bình thường. Trẻ tuổi nóng tính cũng là bình thường, bệ hạ hà tất chấp nhặt với nàng đây. Cung trang phu nhân mặt quan tâm, đồng thời đối phía dưới một đám thái giám cung nữ nháy mắt. Những thứ này thái giám cung nữ lúc này mới vội vàng đứng dậy, đều lui ra ngoài. Cung trang phu nhân lúc này mới lại nói, hơn nữa ban nãy nghe tiểu trụ tử từng nói, chuyện này còn liên lụy đến Tần gia Tần Trần. Tần Trần coi như là thiếu niên anh kiệt, lần này ở Nam Quốc đại bỉ sơ thí, vì ta Đại Tề quốc lập đại công, bệ hạ ngươi liền bất tức, coi như hắn đem công tu bổ tội tốt. Ý phi, ngươi cho rằng trẫm ở sinh ra Đan Các khí sao? Triệu Cao khí sắc như trước hết sức khó coi, chẳng lẽ không đúng sao? Ý phi không nhịn được kinh ngạc, nghe được huynh đệ mình bị ngoại nhân bắt, hơn nữa còn là ở nơi này Đại Tề quốc cảnh nội. Triệu Cao bệ hạ tức giận cũng rất bình thường chứ. Hừ, trẫm kia sinh ra đúng Đan Các khí, mà là Triệu Khải Thụy khí. Triệu Cao không nhịn được vỗ bàn một cái. Chuyện này, Ý phi khóe miệng giật một cái, không nhịn được kinh ngạc, cùng mình suy đoán hoàn toàn khác nhau a. Triệu Khải Thụy cái gì mặt hàng, trẫm đã sớm nghe qua mất trăm lần. Ở Vương Đô hành sự phong lưu, ai cũng có dũng khí đùa giỡn. Nghe nói lần trước còn đi Tần gia cấu kết Triệu Phượng sẽ đối Tần Nguyệt Trì hành động, kết quả là Tần Trần chém giết Tần gia bảo hộ, lúc này mới ép phải Triệu Khải Thụy tức giận rời đi. Có lẽ chuyện lần này cũng là bởi vì này lên. Triệu Cao thân là Đại Tề quốc hoàng đế, cũng không phải là ngu ngốc hạng người, tai mắt sáng trong, đối với ngoại giới chuyện phát sinh cũng rất quan tâm. Thậm chí rất nhiều người ta không biết tình báo, hắn cũng có thể từng cái biết được. Trước Tần Trần cùng Triệu Khải Thụy xung đột, hắn đã sớm biết được, thế nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Có chuyện này, Ý phi không nhịn được sửng sốt. Hừ, lần này, hắn lại vẫn đùa giỡn đến Đan Các Tiêu Nhã trên đầu. Tiêu Nhã là ai, cũng là hắn có thể đùa giỡn, coi như là trẫm nhìn thấy cũng muốn cung kính. Hắn Triệu Khải Thụy thứ gì, quả thực đem ta hoàng thất thể diện đều mất hết. Triệu Cao hừ lạnh, Triệu Khải Thụy một ít sự tích hắn không phải là không có nghe nói. Phong Lưu Vương gia biệt danh cũng cả nước câu biết, chỉ là hắn luôn luôn lại đến quá phận, không nghĩ tới lần này Triệu Khải Thụy quá đáng như vậy, dĩ nhiên tại Đan Các đùa giỡn Tiêu Nhã. Quả thực là ăn hùng tâm báo tử đàm. Bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chấm, gặp Triệu Cao cũng không có sinh ra Đan Các khí, Ý phi không nhịn được thở phào một cái. Đan Các có bao nhiêu đáng sợ, nàng không phải chưa nghe nói qua. Thực sự không muốn nhìn thấy hoàng thất cùng Đan Các nổi lên va chạm. Còn có thể làm sao? Lần này là nên để cho Triệu Khải Thụy ăn vị đắng, nếu không nữa như thế coi trời bằng vung xuống, còn không biết sẽ đắc tội người nào. Triệu Cao cười lạnh một tiếng, Đan các hành động này vừa lúc cho Kỳ Vương một bài học, làm cho hắn sau đó an định một ít. Bệ hạ, lúc này, có thái giám cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Cửa trước bên ngoài, có rất nhiều đại thần cầu kiến. Bọn người kia, tới đây làm gì? Triệu Cao nhướng mày, trong con ngươi hàn mang lóe lên. Khóe miệng không khỏi phải vẽ bề ngoài cười nhạt. Xem ra một ít người, lại muốn làm mưa làm gió. Ta ngược lại nhìn một chút, đều có chút ai. Tuyên, ra lệnh một tiếng, Triệu Cao đứng lên, đi ra ngoài. Lúc này, trong triều đình, sớm đã tụ tập một đám đại thần. Những đại thần này, nhìn thấy Triệu Cao, nhất thời như là đánh máu gà. Đều phía trên gián, bệ hạ, này Đan Các, cũng quá đáng. Chẳng những giam ti phường chỗ Lữ Dương sở trường, còn đem Kỳ Vương cũng giam ở Đan Các trong. Quá không cho hoàng gia mặt mũi. Đúng vậy, Đan Các tuy là cường đại, nhưng dù sao cũng là ta Đại Tề quốc thế lực. Hắn làm như thế, là muốn tạo phản sao? Bệ hạ ngươi có lẽ không có nghe được trên phố dân chúng nói chuyện. Chuyện này, đối hoàng thất thể diện đả kích. Quá nghiêm trọng, đường đường vương gia, lại bị giam. Này như cái gì nói? Một đám đại thần, vừa lên đến, liền lốp bốp một trận kể ra. Trong lời nói, đều là mang tức giận. Dường như đã bị vũ nhục đúng chính bọn hắn một dạng. Tần gia, ở trong triều nhiều năm như vậy, địa vị thâm hậu, tự nhiên có không ít ủng độn. Mà Tần Viễn Hoành thân là An Bình hậu, cũng quyền cao chức trọng. Hắn ý tứ, đủ để cho không ít người nghe theo. Vậy theo chư vị ý tứ, trẫm nên làm cái gì bây giờ? Trên ghế rồng, Triệu Cao sắc mặt u ám, lạnh lùng nói ra, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Những đại thần này, vừa lên đến liền trừ chụp mũ. Bình thường cũng không thấy bọn họ tích cực như vậy. Thật sự coi chính mình không biết bọn họ xem sao. Theo ta thấy, phải đi tìm Đan Các muốn một ý kiến. Không thể tùy ý bọn họ. Liền đem Kỳ Vương cùng Lữ Dương bọn họ giam lại. Nhất định phải cho hoàng thất một cái đại giáo. Không sai, bệ hạ nhất định phải để cho Đan Các người biết. Giam Kỳ Vương chuyện này rất nghiêm trọng. Bọn họ Đan Các đã qua giới. Lần này, bọn họ có thể làm ra giam Kỳ Vương sự tình đến. Có thể thấy được, bọn họ căn bản không đem hoàng thất để vào mắt. Lần kế, chỉ không định còn có thể giam ai đó. Đám này đại thần, nước bọt bắn tung tóe, từng cái đứng ở hoàng thất góc đổ. Lòng đầy căm phẫn, hận không được đem Đan Các chém sống một dạng. Lễ thân vương yết kiến, vinh vương yết kiến, ngoài cửa. Truyền đến tuyên quát, vài tên vương gia, dắt tay nhau đi tới. Mấy người này, trong ngày thường rất ít hơn chiều. Hôm nay đột nhiên dắt tay nhau tới. Lập tức đưa tới rất nhiều đại thần quan tâm. Vương huynh, thần đệ nhận được tin tức. Đan Các giam Kỳ Vương huynh. Chuyện này, thật sự là quá phận. Nghe nói sự tình nguồn gốc, là bởi vì Tần Trần. Tần Trần ỷ vào lần này năm quốc đại bỉ, thay chúng ta Đại Tề quốc lập công, liền coi trời bằng vung, liền Kỳ Vương đều không để vào mắt. Như vậy tập tục, rất đáng sợ, cứ thế mãi, sợ là chúng ta hoàng thất mặt, sẽ quét sạch a. Một cái thằng nhãi danh, liền có dũng khí ỷ vào công hành sự, không hảo hảo nghiêm trị, để cho bên ngoài thấy thế nào ta hoàng thất. Này vài tên thân vương vừa lên đến, liền đối với Triệu Cao khom mình hành lễ, đồng thời thần sắc xúc động phẫn nộ. Triệu Phượng nhà mẹ đẻ lĩnh nam Triệu gia, đã từng cũng là hoàng thân quốc thích, ở trong triều thế lực, cực kỳ ăn sâu bén rễ. Mặc dù mấy năm nay, hoàng thất huyết mạch mờ nhạt, đã không có vương gia phân đất phong hầu, thế nhưng lực ảnh hưởng lại vẫn tồn tại như cũ. Vì vậy ở Triệu gia dưới sự cổ động, này vài tên vương gia, ngay lập tức sẽ dắt tay nhau tới, nhằm vào Tần Trần. Bọn họ xem, chính là muốn để cho Tần Trần rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Xem đêm khuya phúc lợi điện. Cách chương.